Cuồng Long Vượt Ngục, chương 316, C316, những lời này vừa nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này vừa nói ra, hiện trường bỗng nhiên trở nên ồn ào trở lại. Những người biết rõ hơn bắt đầu hét lên. Đây là gia pháp. Cái gọi là gia pháp chẳng qua là một phương pháp tàn nhẫn để trừng phạt những người ngoài giới của họ. Lúc đầu, có một số tên loai choai dám gây rối ở đây. Tất cả buộc phải dùng đầu đập vỡ chai bia cho đến khi ngất xỉu. Theo thời gian, phương pháp trừng phạt này ở đây được gọi đùa là gia pháp. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cách này một hai lần, không ai dám gây rắc rối ở đây nhóm công tử nhà giàu có mặt nữa. Lúc này, Bàng Thiếu lại sử dụng đến gia pháp. Điều này đột nhiên khuấy động bầu không khí của hiện trường lên cực độ. Hầu hết mọi người đều trông thích thú như đang xem một vở kịch hay. Thậm chí còn có người công khai đặt cược xem Diệp Lâm sẽ đập vỡ được bao nhiêu chai rượu. Diệp Trạch nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi vui sướng. Giờ đây, cậu ta không chỉ có thể trả thù cho nỗi nhục nhã ngày hôm nay mà còn có thể trả thù việc Diệp Lâm đánh mình và mẹ vào tuần trước. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 3. Yêu em từ bao giờ? 4. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu em, Diệp Trạch thầm cười nhạo. Đêm nay, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Nếu không phải có Bàng Thiếu ở đây, Diệp Trạch đã chủ động dùng chai rượu đánh vào đầu Diệp Lâm rồi. Tuy nhiên, so với việc để người khác làm, Bàng Thiếu lại thích việc để họ tự làm hơn. Diệp Lâm, nể mặt em trai anh, tôi sẽ không làm khó anh, chỉ chuẩn bị 10 chai rượu thôi. Nghe vậy, Diệp Trạch vội vàng nói, không cần nể mặt tôi, cứ cho thêm. Còn chưa nói xong, Bàng Thiếu chỉ liếc đã lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Diệp Trạch sợ đến mức nhanh chóng im bặt, không dám nói thêm nữa. Hàm ý của cái nhìn đó dường như muốn nói, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng sao? Quyết định của Bàng Thiếu giống như là thánh chỉ. Một nhân vật nhỏ bé như Diệp Trạch sao có thể tùy ý thay đổi? Diệp Lâm vẫn thờ ơ ngồi đó. Bàng Thiếu lại cười nhạo. Nếu anh không tự mình làm thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi cam đoan nếu như người của tôi ra tay, anh sẽ phải chịu gấp 10, gấp trăm lần. Vừa dứt lời, một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ xung quanh Bàng Thiếu đã lần lượt bước tới, háo hức muốn ra tay. Trong số đó có những vệ sĩ xung quanh Bàng Thiếu và những tên tay sai được quán ba thuê. Cách chương